Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, kẻ chết thay. Nàng ngước mắt nhìn Ân Vân Phù một chút, Ân Phù không nói chuyện, nàng lại cúi đầu, giữ vững tinh thần tiếp tục xem, không đợi nàng nhìn ra môn đạo gì, một bên nàng lão cha Hứa Khai Nguyên lại là biến sắc. Ngươi xem trên cửa sổ có bóng dáng, Hứa Đa Đa sau lưng phát lạnh, tinh tế nhìn thoáng qua cửa sổ, thật đúng là tại trên cửa sổ nhìn ra một hình bóng. Cái này không phải, cổ họng của nàng như là bị thứ gì kẹp lại, đứt quãng, lại nói không ra lời. Hứa Khai Nguyên thanh âm cũng tương tự rất căng thẳng, giống hay không chúng ta hôm nay trên đường cái nhìn thấy tiểu nữ hài kia. Tiểu, Hứa Đa Đa hốc mắt hơi đỏ lên, gần như sắp muốn khóc. Tiểu nữ hài kia sao? Thế nào lại là tiểu nữ hài kia đâu? Nàng nhớ kỹ tiểu nữ hài kia ghim hai cái bím tóc, mặc một bộ màu đỏ chót áo len lên là con vịt nhỏ đồ án, mà cửa sổ thủy tinh lên cái thân ảnh kia, cũng là hai cái bím tóc, thoạt nhìn cũng giống là mặc một bộ áo len lên ẩn ẩn xước xước, có thể nhìn thấy một cái màu vàng bức vẽ mơ hồ. Hứa Đa Đa vô ý thức lui về sau một bước, là nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía túc xá ngoài cửa sổ. Theo ký túc xá ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài là đối diện nam thần lầu ký túc xá cùng nam sinh lầu ký túc xá, trên sảnh bầu trời xanh thảm, cũng không có bất kỳ cái gì tiểu nữ hài bóng người. Ân Vân Phù một lần nữa điểm phát ra. Các ngươi xem cái gì nha? Hứa Đa Đa hiện tại nào dám xem? Trên người nàng lông tơ theo vừa mới bắt đầu liền không có xuống dưới quá. Cả người co lại trong góc không dám lên trước. Nàng nhịn không được đang hồi tưởng mấy ngày nay ban đêm bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Cái loại cảm giác này đến một mực bị người nhìn chằm chằm vốn là rất khủng bố. Có thể một người cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng cùng thật sự có người nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Làm nàng chỗ có cảm giác không phải là ảo giác, mà là sự thật chân thực tồn tại thời điểm. Loại này khủng bố cảm thụ lật ra gấp mấy lần. Theo không sai biệt lắm đầu tuần ngũ bắt đầu, những ngày này ban đêm vẫn luôn bị tiểu nữ hài kia nhìn chằm chằm. Theo cái này phía bên ngoài cửa sổ, an tĩnh không ra một mực vẫn nhìn nàng. A, Hứa Đa Đa ôm lấy đầu của mình. Một bên Hứa Khai Nguyên con mắt ửng đỏ, kéo qua Hứa Đa Đa bả vai, nhiều hơn, ngươi tỉnh táo một điểm, bây giờ không phải là sợ hãi thời điểm, ngươi tận khả năng hồi tưởng một chút mấy cái này ban đêm có hay không cái khác thường chi tiết. Dạng này mới có thể giúp Ân Vân Phù nhanh lên làm rõ ràng chân tướng sự tình. Trong trường học đã có hai người chết ở phía trước. Hôm nay trên đường cái bọn hắn cũng thiếu chút ra tai nạn xe cộ. Tiểu nữ hài này rõ ràng là đi theo nhiều hơn. Chuyện này nếu là không chiếm được trọn vẹn giải quyết, nhiều hơn thật rất có thể xảy ra bất trắc. Một bên Giang Ly vẫn luôn không thế nào tham dự vào. Giờ phút này hắn nhìn xem Ân Vân Phù trong tay trên điện thoại di động quay xuống hình tượng, chợt phát hiện một cái tương đối đồ vật đặc biệt. Hắn ngước mắt xem Hứa Đa Đa, cho nên tiểu nữ hài này bắt đầu là tới tìm ngươi thật sao? Nghe Hứa Đa Đa ý tứ chính là nàng bị cái này tiểu quỷ quấn lên. Đúng, khẳng định là Ân trưởng môn cho lúc trước ta gửi Diệp Phù. Mấy ngày nay mỗi một buổi tối đều có một cái Diệp Phù tự đốt. Hứa Đa Đa miễn cưỡng để cho mình chấn định lại, nếu không phải Ân trưởng môn, nàng khả năng cũng sớm đã chết rồi. Hiện tại Ân trưởng môn đã đích thân đến, nàng không cần như thế sợ hãi. Ân trưởng môn một định có thể giải quyết vấn đề này. Giang Ly thật sâu nhìn nàng một cái, mà nàng cuối cùng mang đi chính là Tiểu Thanh. Cái gì? Tiểu Thanh là thay ngươi tao ngộ bất hạnh, đúng không? Hứa Đa Đa cả người lập tức sững sờ ngay tại chỗ. thay ta tao ngộ bất hạnh. Nàng có chút mê mang. Giang Ly theo Ân Vân Phù cầm trong tay quá điện thoại di động. Xem bên này, Hứa Đa Đa vô ý thức muốn né tránh. Miễn cưỡng đứng vững, nhìn về phía trên điện thoại di động hình tượng. Nơi này là tiểu nữ hài xuất hiện. 3 giờ về sau, ước chừng là 11 giờ 40 khoảng chừng. Có một người đối với ngươi đối diện giường bên trên xuống tới. Hẳn là Tiểu Thanh, Hứa Đa Đa nhíu mày. Đúng, lại sau này xem, Tiểu Thanh rời đi ký túc xá về sau. Trên cửa sổ tiểu nữ hài danh tự cũng đi theo không thấy. Đúng, tiểu nữ hài mang đi Tiểu Thanh. Giang Ly mặt không thay đổi nhìn xem Hứa Đa Đa. Mà tiểu nữ hài này vốn là muốn mang đi người cũng không để cho. Hứa Đa Đa cánh môi nắm chặt, hít vào một hơi thật dài. Xuất phát từ nhiều phương diện nguyên nhân, nàng trước đó thật không có nghĩ qua. Cái thứ nhất bởi vì kia hai cái học trưởng nhảy lầu chết rồi, mà Tiểu Thanh chỉ là không tìm được. Thứ hai là bởi vì Tiểu Thanh trước mấy ngày liền đã rời ra ngoài. Căn bản không biết kia hai cái học sinh qua đời sự tình. Thế nhưng là liên tưởng đến trong cục cảnh sát, Tấn Hạ Đình học trưởng thấu lộ ra ngoài ý tứ. Tiểu Thanh mất tích khả năng cùng A Văn học trưởng bọn hắn có quan hệ. Nhỏ như vậy Thanh Kỳ thật tham dự vào chuyện này bên trong. Thế nhưng là kia hai cái học trưởng cùng tiểu nữ hài này là quan hệ như thế nào? Tiểu Thanh cùng hai vị kia học trưởng lại là quan hệ như thế nào? Đầu óc của nàng lập tức loạn thành hỗn loạn. Giang Ly nhìn xem tầm mắt của nàng băng lãnh dị thường. Cái này ánh mắt trên cơ bản đã để nàng xác định là một cái tìm kẻ chết thay tiểu nhân hèn hạ. Hứa Khai Nguyên nhìn thấy Giang Ly cái ánh mắt này, nhíu mày, hắn vỗ vỗ nhà mình nữ nhi bả vai. Người trước không nên nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem người chính mình chuyện bên này biết rõ ràng. Hứa Đa Đa nắm một cái nắm đấm, lại nhìn Giang Ly một chút. Giang Ly toàn thân trên dưới viết đầy lạnh lùng. Trên người ngươi có ân trưởng môn cho Diệp Phù, bởi vì con kia tiểu quỷ không thể được xính, liền có người làm kẻ chết thay. Hứa Đa Đa cả người bỗng nhiên trong lúc đó phảng phất mất tiếng đồng dạng. Cái gì đều nói không nên lời. Tiểu Thanh là bởi vì nàng nguyên nhân cho nên mới bị bắt đi. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, thế nhưng là tạm thời không quản những chuyện này trong đó logic. Không quản kia hai cái học trưởng cùng Tiểu Thanh trong lúc đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Suy nghĩ một chút, thật giống thật là đối phương bắt Tiểu Thanh thay thế nàng. Bằng không nào có chuyện trùng hợp như vậy, nàng bị tiểu quỷ chằm chằm thêm mấy ngày về sau Tiểu Thanh liền mất tích. Còn nữa, nàng cũng nghĩ không ra được có bất kỳ Tiểu Thanh sẽ mất tích lý do. Tiểu Thanh không nợ nần, việc học thuận lợi, không có rớt tín chỉ, tình yêu cũng phát triển không tệ, đều đã chuẩn bị cùng bạn trai lĩnh chứng. Hứa Đa Đa nhìn xem Giang Ly đè nén cực đoan phẫn nộ cùng bi thương mặt. Giờ khắc này rốt cục chấn định lại, nếu như có thể, nàng liền một mạng đổi một mạng, đem chính mình dâng ra đi, đem Tiểu Thanh đổi lại, nếu như không được, nàng liền cấp Tiểu Thanh chôn cùng. Hiện tại đối với nàng mà nói, quỷ a cái gì ngã trở nên không phải đáng sợ như vậy. Bởi vì nàng cần phải tỉnh táo, cần tích cực tìm kiếm biện pháp giải quyết, cần đem Tiểu Thanh tìm trở về. Trước đó ta cảm thấy kỳ quái địa phương đều cùng trưởng môn nói qua. Trừ cảm giác có người nhìn ta bên ngoài, chính là thường xuyên ném đồ vật, đều là ta rất thích đồ vật. Không hiểu thấu đã không thấy tăm hơi. Ta cũng thử đi tìm, đều không thể tìm trở về. Ta đem đã đánh mất mấy thứ đồ viết xuống tới. Nàng đi tìm giấy bút. Giang Ly chỉ là lạnh lùng nhìn về Hứa Đa Đa tất cả hành vi. Mấy giây, mặt của hắn chuyển qua xem Ân Vân Phù. Ân trưởng môn có cái gì muốn nói sao? Ân Vân Phù nhìn xem Giang Ly cùng Hứa Đa Đa trong lúc đó quỷ dị bầu không khí. Lông mày hơi nhíu lại, sự tình phát triển đến bây giờ, nhắc tới phía sau không có người điều khiển nàng cũng không thể tin. Một vòng móc một vòng, triệt để Giang Ly nhận định hắn vị hôn thê tử vong chính là nàng một tay điều khiển. Cũng đi theo hiểu lầm Hứa Đa Đa, về sau bọn hắn lại có thể thế nào giải thích? Nàng nhàn nhạt khóe miệng nhẹ cười, thật lợi hại, không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một tái có ý tứ đối thủ. Nàng tùy ý ước lượng trong tay tóc vàng búp bê vải. Người cái này búp bê cũng đi theo ném qua sao? Cái này, hẳn là không đem. Hứa Đa Đa không chắc chắn lắm địa đạo. Ân Vân Phù sửng sốt một chút. Nguyên bản niềm tin tuyệt đối lập tức bị đả kích ba phần. Nàng ho nhẹ một tiếng. Vậy cái này là người khác đưa cho ngươi? Là cha ta đưa cho ta. Hứa Đa Đa chỉ nhà mình lão cha. Hứa Khai Nguyên khoát tay áo. Cái này búp bê lúc ấy cũng không phải ta mua, cũng là người khác tặng. Đã qua rất lâu, Ân Vân Phù sắc mặt có chút buông lỏng. Là gần nhất tặng cho ngươi. Không phải, Hứa Đa Đa lắc đầu. Cái này búp bê là ba ba tại ta 5 tuổi thời điểm tặng cho ta. Ta vẫn mang ở trên người. 5 tuổi, Ân Vân Phù sắc mặt triệt để cứng ngắc lại. Một mực đứng xem không có lên tiếng chỉ Diệp Lâm có chút không rõ Ân Vân Phù ý đồ. Cái này búp bê là có vấn đề gì sao? Ân Vân Phù trần chờ nói. Ta cảm giác có vấn đề. Nhưng nếu như có người làm tay chân, cái này búp bê hẳn là cũng ném qua. Muốn làm cái này tay chân cần phải thời gian không ngắn. Hoặc là chính là người có dụng tâm khác tặng cho ngươi. Trước đó liền làm cái này tay chân. Có thể qua gây này cũng không có ném qua. Cũng không phải người có dụng tâm khác đưa Hứa Đa Đa. Cái này tương đối kỳ quái. Chỉ Diệp Lâm lông mày chăm chú ngưng. Có phải hay không là trong túc xá người làm? Mọi người ngẩn ngơ, Ân Vân Phù xem nhà mình đồ đệ, sửng sốt 2 giây, nha, rất có thể nha, nếu như là trong túc xá người làm, như vậy cái này búp bê cũng không cần mang đi ra ngoài. Chỉ Diệp Lâm khoát tay áo, thái độ khiêm tốn, cái này không đều là trưởng môn dạy được không? Bên cạnh mấy người nghe trên mặt biểu lộ một trận trở nên vặn vẹo, kém chút không có đình chỉ. Không khí bây giờ rất nghiêm túc a. Mọi người đừng đắn một chút có được hay không? Ân Vân Phù không có xen vào nữa, chỉ Diệp Lâm cái này đùa bước. Cúi đầu xem trong tay búp bê, có chút nhíu mày, ta có thể phá hủy cái này búp bê sao? Đương nhiên có thể, Hứa Khai Nguyên lập tức nói. Hứa Đa Đa nghe vậy, đi vào cái này tiểu gấu, nghi ngờ hỏi, trong túc xá người ra tay? Chuyện này không có khả năng lắm. Giang Ly nhìn xem mấy người này, lại có chút muốn cười. Các ngươi thật không cần thiết dạng này. Từng cái suy luận nghiêm túc như vậy, trên thực tế đâu? Quá buồn cười. Cái này sẽ không là chuẩn bị đem chịu tội đẩy lên người bị hại trên đầu. Trước đó Hứa Đa Đa không phải nói đã đánh mất tốt mấy thứ đồ sao? Là lời kịch không đối xô thế nào? Dùng để che lấp lấy cớ cũng là trăm ngàn chỗ hở. Ân Vân Phù không để ý Giang Ly. Tìm một phen cây kéo cắt bỏ búp bê sau lưng. Có sợi bông theo búp bê trong thân thể lộ ra. Bởi vì là thời gian tương đối xa xưa. Này đó sợi bông bên trong thoáng biến sắc. Không là hoàn toàn tuyết trắng. Mà là có một chút phát hoàng. Thoạt nhìn rất bình thường. Giang Ly thẳng theo mấy người trong lúc đó xuyên qua, đi tới cửa túc xá. Giang Ly, Hứa Đa Đa gọi hắn. Hắn cũng không quay đầu lại mở ra ký túc xá cửa chính. Ngươi đi đâu vậy? Chỉ Diệp Lâm nghi hoặc xem Giang Ly. Ta đi tìm Tiểu Thanh. Chỉ Diệp Lâm có chút kinh ngạc nhìn Giang Ly một chút. Ngươi không sợ trưởng môn? Mọi người ở đây coi là Giang Ly chuẩn bị không nói một lời rời đi thời điểm. Hắn bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình. Uy hiếp của nàng còn có cái gì hiệu quả sao? Rất hiển lại chính là Ân Vân Phù giúp Hứa Đa Đa tìm một cái kẻ chết thay. Chuyện bây giờ bại lộ, nàng cũng chưa hề nói muốn giúp đỡ vãn hồi một cái. Hỗ trợ cứu người, còn ở nơi này diễn. Đương nhiên, Ân Vân Phù làm sao lại đi cứu Tiểu Thanh trở về. Nếu như Tiểu Thanh trở về, không phải mang ý nghĩa toàn bộ sự kiện cũng muốn đi theo bại lộ. Nàng chẳng phải là danh dự sạch không? Trước đó hắn thật đúng là mang một chút hy vọng đâu. Cảm thấy Ân Vân Phù ngàn dặm xa xôi chạy tới không đến mức thật chính là vì làm phá hư. Bản lãnh của nàng bày ở đây này. Trước đó tại Ninh Thủy đừng giã trực tiếp sự kiện bên trong. Nàng rõ ràng cũng là một bộ Bồ Tát tâm địa. Chỉ cần nàng có thể cứu người tâm, cứu ra Tiểu Thanh hẳn là không đáng kể. Thậm chí đáy lòng hoài nghi tới chuyên gia Phương Chấn Xuyên phán đoán. Hiện tại hắn minh bạch, người ta gấp gáp như vậy chạy tới, chính là vì không để bọn hắn tra ra chuyện này chân tướng. Cũng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai này đó cái gọi là đại sư, không quản có bản lãnh hay không, bọn hắn làm một chuyện gì cho tới bây giờ đều không phải là vì trở thành cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Bất quá là vì độ chính mình kim thân, tiền của mình, trong lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng liền bị tưới tắt. Đã Ân Vân Phù không hy vọng Tiểu Thanh trở về, hắn còn lưu tại nơi này làm cái gì? Trước cứu trở về Tiểu Thanh, về sau Ân Vân Phù sẽ có cái gì trả thù cái kia cũng sau này hãy nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.